Chương 1196, Đế quốc chi biến. Chương 1196, Đế quốc chi biến. Vấn đề này đưa tới Sở Hữu Nguyên Anh suy nghĩ sâu xa, liền Lý Diệu tại nao nao về sau, đều liên tục gật đầu. Không sai, tuy nhiên cùng là đế quốc, nhưng một vạn năm trước Tinh Hải Đế quốc, tại người hiện đại xem ra, phong bình luận hay vẫn là coi như không tệ. Đó là bởi vì tại dài đến 3 vạn năm đại hắc ám thời đại ở bên trong, nhân tộc lọt vào yêu tộc trấn áp, nhân tộc chính giữa tu chân giả càng là hàng đầu đả kích mục tiêu, nhiều khi đều cần nhờ người bình thường che lấp thậm chí che chở. Dũng lông phượng hoàng không bằng gà, tu chân giả chán nản đến nước này, chỗ nào còn có nửa điểm vì phong cùng cái giá đỡ tu chân giả lại lần nữa quật khởi về sau, lại là khiêng cản vệ nhân loại văn minh đại kỳ đến phản kháng. Tự nhiên càng không khả năng giống yêu tộc kẻ thống trị như vậy áp chế người bình thường. Tuy nhiên, bởi vì niên đại cực hạn tính, lúc ấy còn không có tinh diệu liên bang loại này dùng tu chân cơ bản pháp đến quy định tu chân giả cùng người bình thường quyền lợi hòa bình to như vậy vị pháp luật điều khoản. Nhưng trảm yêu trừ ma, hành hiệp trưởng nghĩa, trừ bạo giúp kẻ yếu, thay trời hành đạo các loại thập phần mộc mạc tư tưởng, còn là trở thành tuyệt đại đa số tinh hải đế quốc tu chân giả đạo tâm chỗ. Có thể nói, hôm nay tinh diệu liên bang chủ lưu lý niệm, đều là tại tinh hải đế quốc truyền thống tư tưởng trên cơ sở phát triển. Liên tinh diệu liên bang như vậy một cái tinh hải biên giới biên hoang tiểu quốc đều là như thế, tinh trong nước chân nhân loại đế quốc, như thế nào hội không phải như vậy đâu. Phải biết rằng, tu chân giả truyền thừa, chưa bao giờ là lạnh như băng công pháp cùng điển tịch, là trọng yếu hơn là đạo tâm cùng tinh thần tinh hải đế quốc lưu lại các loại di tích ở bên trong, ngoại trừ kỳ công tuyệt nghệ bên ngoài. Khẳng định còn có đế quốc tu sĩ đối với kẻ đến sau hơn cần dạy bảo, cùng với bọn hắn vì nhân loại văn minh, ném đầu lâu rơi vãi nhiệt huyết, vui buồn lẫn lộn câu chuyện. Những dạy bảo này cùng câu chuyện, tự nhiên mà vậy, hội miêu tả kẻ đến sau đạo tâm. Đơn cử ví dụ, Lý Diệu từng tại hải cốt long tinh lòng đất ngân biển ở chỗ sâu trong, phát hiện một chiếc tinh hải đế quốc thời đại nhiều chức năng thám hiểm hạm hỏa hoa số hạm trưởng, tinh hải đế quốc tu chân giả cao tinh sách. Vì chấn áp 4 vạn năm trước tuyệt thế hung yêu hải cốt Long Ma, chủ động dứt bỏ 99% thần hồn cùng trí nhớ, thậm chí liền thân nhân trí nhớ đều bỏ qua rồi, chính là vì làm cho một đám tàn hồn có thể sinh tồn càng thời gian dài, đi giam khống hải cốt Long Ma tình huống, hơn nữa nhắc nhở kẻ đến sau Lý Diệu đã tiếp nhận hỏa hoa số, trở thành mới hạm trưởng, đồng thời cũng đã tiếp nhận cao tinh sách phần này tinh thần. Phần này tinh thần liền trở thành hắn đạo tâm không thể phân cách một bộ phận. Nếu như có một ngày, Lý Diệu muốn làm sàng làm bậy, làm ra có tổn hại người bình thường lợi ích sự tình, phần này tinh thần sẽ theo hắn đạo tâm ở chỗ sâu trong một ngày ra, dung chuyển hắn đạo tâm, thậm chí làm cho đạo tâm trực tiếp sụp đổ, cảnh giới rớt xuống ngàn trượng. Lý Diệu là như thế này, tinh trong nước, đạt được tinh hải đế quốc truyền thừa các tu chân giả, chẳng lẽ tiểu không phải như vậy sao? Đây là một cái tinh thần có thể làm vượt vật chất thế giới. Tuyệt không có khả năng xuất hiện, chỉ tu luyện tiền bối kỳ công tuyệt nghệ, lại không học tập tiền bối trách trời thương dân, trừ bạo giúp kẻ yếu tư tưởng sự tình các vị đạo hữu đều phát hiện trong đó vi diệu mâu thuẫn đi à. Nhà Chu Nhất Phu nói, theo lý mà nói, tinh trong nước nhân loại quốc độ, kế thừa tinh hải đế quốc khổng lồ truyền thừa, kỳ chủ lưu tư tưởng thế tất là cùng tinh hải đế quốc đồng dạng, dùng nhân loại văn minh chiến đao tự cho. Mình là... Dung cản vệ người bình thường vẻ vang như thế nào sẽ biến thành xem nhân mạng như con nở dê dơm cao y ra cờ, giết chóc hải nhi như nghiền áp con sâu cao y kỳ hệ nở, thậm chí không đem mình làm đi qua nhân loại, mà phát minh rồi chân nhân loại cái từ này đến từ xương đâu. Loại này đạo tâm bên trên 180 độ đại chuyển biến, là cực không hợp lý, dưới tình huống bình thường, nhất định sẽ làm cho đạo tâm sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Cảnh giới đại ngã thậm chí tại chỗ chết bất đắc kỳ tử một cái hai cái tu. Chân giả phát sinh chuyển biến cũng thì thôi, ta tu nha, liên bang cũng là có, nhưng suốt một quốc gia, sở hữu tu chân giả đều tập thể chuyển hóa thành tu tiên giả không có ngoại giới áp lực dưới tình huống. Loại chuyển biến này thật sự rất khó lý giải. A Lý Diệu hai mắt tỏa sáng, mở ra công cộng thông tin phụ trợ nói, Chu Tiền Bối nói là, tại thành lập mới bắt đầu. Hấp thu đại lượng tinh hải đế quốc truyền thừa cùng tư tưởng tinh hoa chân nhân loại đế quốc, có lẽ cũng là một cái do tu chân giả tạo thành, dùng cản vệ nhân loại văn minh la mở mục tiêu quốc gia, một cái biệt hiệu tiểu hào tinh hải đế quốc về sau, bọn hắn đã nhận lấy nào đó áp lực cực lớn, không thể không trong thời gian ngắn nhất, nghiền ép ra cường đại nhất quốc lực đến ứng phó cho nên, những chân nhân kia loại đế quốc tu chân giả, mới có thể giống ta nghĩa phụ chỗ nói như vậy, vương tha cho nhân tính, vương tha cho tu chân giả kiêu ngạo, chuyển hóa thành tu tiên giả không tệ chu nhất phu vân về tròm dâu dê, liên. Tục gật đầu nói, gần đây đã qua một năm, phát sinh ở liên bang trên người hết thảy, có lẽ tiểu là năm đó chân nhân loại đế quốc chuyển hóa quá trình tái diễn tinh diệu liên bang vốn là một cái do tu chân giả chủ đạo, chú ý tu chân giả cùng người bình thường ngang hàng, tất cả mọi người cùng một chỗ kính dâng cùng phấn đấu quốc độ. Nhưng là theo một năm trước nghe nói chân nhân loại đế quốc đột kích tin tức, rất nhiều tu chân giả tâm tính tiểu thay đổi, cho rằng hiện tại chế độ không đủ để trong thời gian ngắn nhất, nghiền ép ra lớn nhất chiến tranh tiềm lực, đã làm sinh tồn, vì thủ hộ cái này văn minh, vì thủ hộ 99% người, là có thể hy sinh mất mặt khác 1% những lo liệu này lấy cực đoan tư tưởng tu chân giả, dùng lữ tuy cùng chu hành đao vi đại biểu, vì đạt được mục đích, bọn hắn không tiếc tự tay giết chết mấy vạn tên. Người vô tội dân chúng hơn nữa ở ngoài sáng biết nhân yêu đồng nguyên, yêu tộc là một loại khác hình thái nhân tộc dưới tình huống, hay vẫn là giả bộ không biết, như trước muốn đem yêu tộc đều đưa đến tài nguyên trên tinh cầu đi đảo quáng đến chết có thể nói, Lữ Thúy cùng Chu Hoành Đao bọn người sở tác sở vi, hoàn toàn không xứng với tu chân giả cái tên này rồi, bọn hắn tiểu là rõ đầu rõ đuôi tu tiên giả theo thủ hộ người bình thường, cản vệ nhân loại văn minh tu chân giả, chuyển hóa thành. Vì đạt được mục đích, có thể tùy ý hy sinh người bình thường tu tiên giả, bọn hắn đạo tâm lại không có hỗn loạn, tu vi cũng không có ngã xuống, Lữ Thúy tại trước khi chết, thậm chí còn có thể dựa vào hồi quang phản chiếu, ngạnh xanh xanh xông lên toàn bộ cảnh giới mới. Tại sao phải như vậy? Rất đơn giản, bọn hắn cho là mình cũng không sai, dù là thủ đoạn có chút ít vấn đề, nhưng lý niệm cùng mục đích lại đúng, mặc dù bọn hắn tự tay giết chết một người bình thường, cũng là vì cứu vớt chúng ta. Văn minh. Đúng là tại loại này đại nghĩa chống đỡ dưới, bọn hắn mới sẽ như thế nhanh chóng tiểu đã xảy ra lột xác lúc này thời điểm, đến từ phi tinh giới tu chân giả Lạc Tinh Tử thỉnh cầu lên tiếng. Chu đạo hữu, ta bổ sung một câu. Theo chúng ta phi tinh giới kinh nghiệm đến xem, một gã tu chân giả sa đọa là có thể rất nhanh, hoàn toàn không dùng được một năm nửa năm, tại ngắn ngủn vài phút ở trong có thể hoàn thành. Chỉ cần đưa hắn vùi đầu vào một chiếc mất đi động lực, đồ ăn có hạn. Phiêu lưu tại tinh hải phong bạo ở chỗ sâu trong rủi ro tinh hạm bên trên là được rồi. Vì tranh thủ một phần vạn xa vời sinh tồn cơ hội, ngày bình thường lại quang minh chính đại tu chân giả, cũng có thể lập tức hóa thành ác ma, cũng tại sau đó phát triển ra một bộ lý luận, đến vì chính mình giải vây. Nói cho cùng, chỉ cần có thể sống sót, lấy cớ cùng lý do luôn dễ tìm mà Chu Nhất Phu nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, đa tạ Lạc Tinh Tử đạo hữu bổ sung. Đích thật là như vậy, bây giờ trở về đầu đến xem, may mắn Lữ Tuy cùng Chu Hoành Đao những này tu tiên giả mưu đồ bị ngăn trở, nếu không, tại thiên nguyên giới cùng huyết yêu giới trong chiến tranh, bọn hắn nhất định sẽ từng bước một khuyết trương thế lực, kéo càng nhiều nữa tu chân giả xuống nước, dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất nghiền ép tất cả mọi người, đến cuối cùng, tướng tinh diệu liên bang biến thành một cái mới, tu tiên giả quốc độ đây hết thảy, tại tinh diệu liên bang không có phát sinh, nhưng là tại chân nhân loại đế quốc. Lại là thật sự rõ ràng địa đã xảy ra, chúng ta hoàn toàn có thể tưởng tượng, lúc ban đầu chân nhân loại đế quốc là một cái cùng loại tinh hải đế quốc, dùng tu chân giả là chủ lưu quốc gia. Nhưng là tại trong quá trình phát triển, bọn hắn gặp một cái cường địch thánh ước đồng minh. Đã Lý Diệu đạo hưu nghĩa phụ nói, chân nhân loại đế quốc là uy tín lâu năm cường quốc, chắc hẳn khi đó cũng phát triển đã đến bình cảnh kỳ, loạn trong giặc ngoài không ngừng. Mà thánh ước đồng minh lại là vừa vặn quật khởi mới phát cường quyền, như mặt trời vừa mới mọc lên, không thể ngăn cản cho nên, đế quốc đối mặt thánh minh, thật giống như chúng ta đối mặt đế quốc đồng dạng đau đầu vạn phần, có lẽ thì có một bộ phận đế quốc người sẽ cho rằng, phải bỏ qua nhân tính, kích phát thu tính. Nghiên ép ra tất cả mọi người giá trị thẳng dư, mới có thể chiến thắng thánh minh, cản vệ bọn hắn văn minh ngay từ đầu, bọn hắn có lẽ cũng như Lữ Túy cùng Chu Hoành Đao đồng dạng. Cho rằng chỉ là hy sinh 1% người lợi ích, đi cản vệ còn lại 99%, nhưng loại chuyện này một khi bắt đầu, lại thế nào thu đắc thủ đâu? Tại thánh ước đồng minh hùng hổ dọa người thế công phía dưới, chân nhân loại đế quốc giống như là sa vào tại thuốc kích thích vận động viên, càng lún càng sâu, không thể tự kiềm chế, đến. Cuối cùng, tu chân giả triệt để biến thành tu tiên giả, liền tế luyện mấy trăm tên trẻ mới sinh sự tình đều làm được rồi. Chu Nhất Phu suy luận có lý có cứ, làm cho người tin phục, giải rác mấy lời tiểu buộc vòng quanh tinh trong nước một cái khổng lồ quốc độ lột xác xử, cũng theo cái khác bên cạnh xác nhận thánh ước đồng minh tồn tại, nghe được phần đông nguyên anh lão quái liên tục gật đầu. Những nguyên anh này đều là tâm tư nhanh nhẹn, tính toán lực hơn người thế hệ, tâm tư thay đổi thật nhanh phía dưới, đều cảm thấy lời nói này hợp tình hợp lý, vô cùng có khả năng tiểu là chân tướng. Xem ra, tất cả mọi người nhất trí đồng ý, thánh minh là tồn tại, chúng ta sắp sửa đối mặt chính là hai cái, mà không phải một cái siêu cấp thế lực đại hội. Người chủ trì Giang Hải Lưu nhìn chung quanh một vòng, bất động thanh sắc mà hỏi thăm, như vậy các vị pha y chăng cảm thấy, tại đối mặt hai cái vô cùng có khả năng tràn ngập địch ý siêu cấp thế lực lúc, tình cảnh của chúng ta trở nên càng thêm không xong, cờ ơn nở tiến thêm một bước điều chỉnh trước kia chiến lược đâu ta trước phát biểu thoáng. Một phát cái nhìn của mình a, ta cảm thấy hoàn toàn không cần phải chúng ta tình cảnh hiện tại cũng không có thay đổi hỏng bét, ngược lại là sâu sắc cải thiện rồi, tương lai mấy trăm năm, nói thành là tinh diệu liên bang chiến lược kỳ ngộ kỳ đều không đủ. Bốn phía lập tức vang lên một hồi ông thanh âm. Không ít nguyên anh đều không nghĩ tới Giang Hải Lưu đối với chuyện này cách nhìn như thế lạc quan. Bất quá, với tư cách liên bang chủ tịch quốc hội Giang Hải Lưu, cái nhìn đại cục không thể nghi ngờ hết sức xuất sắc, tại đối đại huyết yêu giới chiến tranh vấn đề bên trên lập trường, cũng đã chứng minh chiến lược của hắn ánh mắt. Sở hữu nguyên anh đều nín hơi cùng đợi hắn trình bày.